Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2200, lấy ngủ toàn thân một bên mỹ nhân làm nhiệm vụ của mình. Tống Hải sững sờ một chút thần, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Tống Hạo Thần lại hội đưa ra loại nghi vấn này. Hơi chút trầm ngâm về sau, Tống Hải tâm bình khí hòa mở miệng giải thích. Trước đó, ta gặp thần sắc ngươi khẩn trương, cho ngươi đánh cái kia thủ thế, đơn giản là muốn ám chỉ ngươi, buông lỏng tinh thần, đừng có bất kỳ băn khoăn nào, thuận tự nhiên là tốt, ai muốn làm gia chủ, liền để hắn đi làm đi. Ta cũng biết, ngươi đối gia chủ chi vị, căn bản không có hứng thú, nói một cách khác, cho dù ngươi không có địa ngục môn, thế lực, bằng ta mấy năm nay thành lập được nhân mạch quan hệ cùng xã hội địa vị, cũng có thể bảo vệ ngươi cả đời không lo. Nhị thúc, Tống Hạo Thần mí mắt, hơi có chút phiếm hồng, tâm lý tràn đầy cảm động. Nhị thúc, ta biết, trên đời này, chỉ có ngươi đối với ta tốt nhất. Tống Hải phát ra cởi mở cười ha ha âm thanh. Đời này của hắn, không có con cái, cũng không thành gia. Lấy ngủ toàn thân một bên mỹ nhân làm nhân sinh đệ nhất niềm vui thú. Hắn thấy, tổ kiến gia đình, sẽ chỉ vững vàng trói buộc chặt cái kia khỏa thời thời khắc khắc đều tại sao động tâm. Tống Hạo Thần mặc dù chỉ là cháu hắn, nhưng lại khắc hắn làm thành nhi tử đối đãi. Những năm gần đây, đối Tống Hạo Thần có thể nói là móc tim móc phổi. Yêu mến có thêm, A Thần. Từ đó về sau, gia tộc này vận mệnh, thì nắm giữ trong tay ngươi. Tống Hải nhẹ phun vòng khói thuốc, nhíu lại hoa dâm lông mày, ý vị sâu xa lần nữa mở miệng nói. Ta thân là Tống gia tộc người, thực tình hy vọng ngươi có thể chỉ huy gia tộc, khai sáng càng lớn cơ nghiệp, phàm là vẫn là lấy gia tộc làm trọng, ân oán cá nhân thứ hai đi. Nghe đến Tống Hải lời này, Tống Hạo Thần không khỏi tâm lý trầm xuống, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ nhị thúc đã phát giác được ta muốn thu thập chi thứ một đời trẻ tuổi tộc nhân kế hoạch. Nhị thúc, ta biết nên làm như thế nào? Tống Hạo Thần không có cho Tống Hải một cái xác thực hồi phục. Lập lờ nước đôi đáp lại nói, chi thứ một đời trẻ tuổi tộc nhân, đối với hắn trào phúng cùng khinh miệt, những năm này, giống một cây gai, thật sâu đâm trong lòng hắn, để hắn có thụ dày vò cùng tra tấn. Bây giờ đã có cơ hội nhổ căn này đâm, hắn hội không chút do dự đem căn này đâm, tại nhổ đồng thời, nghiền nát tiêu hủy. Tống Hải híp híp mắt, Tống Hạo Thần hồi phục, để hắn có chút bất mãn, nhưng Tống Hạo Thần đã trưởng thành, càng là bây giờ gia chủ đương thời. Hắn không muốn can thiệp Tống Hạo Thần quyết nghị. A Thần, phàm là nghĩ lại cho kỹ, tuyệt đối không nên để chính mình hối hận. Tống Hải phun ra miệng phía trên tàn thuốc, có nhiều thâm ý nói một câu, sau đó lúc lắc mập mạp thân thể, tập tễnh đi ra phòng nghị sự, chỉ còn lại có Tống Hạo Thần một người trong phòng nghị sự, càng lộ ra vắng vẻ quạnh quẽ. Hắn chỉ cảm thấy tâm lý vắng vẻ, ngoài ý muốn ngồi phía trên, trở thành gia chủ, đối hắn tâm cảnh cũng không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Đúng lúc này, hắn gửi ở phòng nghị sự bên ngoài trong hòm giữ đồ chuông điện thoại di động. Rất bất ngờ vang lên, cho dù điện thoại di động khóa tại trong hòm giữ đồ. Cách nhau 50 bước khoảng cách, nhưng lấy hắn thính lực, vẫn là vô cùng rõ ràng nghe đến chuông điện thoại di động. Làm Tống Hạo Thần mở ra hòm giữ đồ, từ bên trong lấy điện thoại di động ra, nhìn đến trên màn hình điện báo biểu hiện lúc, u ám ánh mắt, nhất thời rực rỡ như sao sáng lên. Ấn phía dưới nút trả lời về sau, điện thoại di động cái kia một cái đầu thanh thúy ngọt ngào, lại tận lực ép tới rất thấp giọng nữ, truyền vào Tống Hạo Thần trong tai. Đông gia, tà thần gặp phải một chút phiền toái sự tình. Nước Pháp đồ ăn quán, Ngụy Thành Tâm Phúc, đánh cái búng tay về sau. 30 người mặc tây phục, mang theo kính đen cường tráng đại hán, như gió lốc xông vào quản lý đại sảnh Ngụy Thành trong văn phòng. Đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh, chờ đợi Ngụy Thành tiến một bước chỉ thị, bằng lãnh túc sát khí thế. Theo những đại hán này trên thân, phóng xuất ra, đem trong văn phòng không khí chấn động đến suy suy rung động. Diệp Thiên tuy nhiên đã ý thức được Ngụy Thành hội gây bất lợi cho chính mình, nhưng cũng không nghĩ tới Ngụy Thành đưa tới tay chân, vậy mà tất cả đều là hoàng kim cấp cảnh giới võ giả. Cái này đủ để chứng minh, Ngụy Thành thân phận cùng nội tình, chỉ sợ không chỉ có chỉ là một cái quản lý đại sảnh đơn giản như vậy. Phải biết, hoàng kim cấp cảnh giới võ giả, cho dù chỉ là một cái, cũng có thể lấy một chống trăm, giá trị con người khá cao, cho dù là tại Giang Thành các đại thế gia đại tộc. Hoàng kim cấp, võ giả số lượng, cũng không nhiều, riêng là thỉnh cầu một cái, hoàng kim cấp, võ giả phí dụng. Ngay tại 15 vạn khoảng chừng, 30, hoàng kim cấp, võ giả phí dụng, gần 4,5 triệu. Đây chính là một khoản không nhỏ chi tiêu. Ngụy Thành vì đối phó chính mình, vậy mà thanh toán 4,5 triệu vàng dòng bạc trắng đại giới. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình cùng Ngụy Thành, ngày nay không thù, trước kia không oán, mạo xưng cũng chính là một giờ trước, đem trong phòng chung bộ đồ ăn cùng cái bàn đánh nát. Loại này không có ý nghĩa việc nhỏ, căn bản không đáng Ngụy Thành thỉnh cầu 30 hoàng kim cấp cảnh giới võ giả xuất thủ. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên ra vẻ sợ hãi run giọng hỏi Ngụy Thành, ngươi muốn giết ta vì cái gì? Ngụy Thành rót cho mình một ly rượu vang đỏ, cổ tay nhẹ rung, trong ly rượu đỏ rất có quy luật đung đưa, cả người đều lộ ra khí định thần nhàn, ung ung không vội, từng bước một hướng Diệp Thiên bên này chậm rãi đi tới. Trong mắt hắn, Diệp Thiên nghiêm chỉnh đã là cái chết người. Cho dù trước mắt thanh niên này là nhan như tuyết bảo tiêu, thân thủ nhất lưu, cũng không có khả năng ngăn cản 30 hoàng kim cấp võ giả liên thủ tiến công. Quản lý, ta cân nhắc đến người tiểu hộ vệ này có thể có chút võ nghệ, vì lý do an toàn, cho nên thì tự ý tự làm chủ, tìm đến 30 cao thủ, còn mời quản lý tha thứ ta tự chủ trương ngu xuẩn hành vi. Không giống nhau Ngụy Thành đối Diệp Thiên nghi hoặc làm ra hồi phục, Ngụy Thành tâm phúc thì vô cùng thức thời mở miệng hướng Ngụy Thành báo cáo. Quản lý, lần này sự tình quan hệ trọng đại, chúng ta không thể phớt lờ. Ngụy Thành tâm phúc tên là Tiểu Lục Tử, là cái xấu xí gầy tiểu nam nhân, ước chừng 30 tuổi tuổi tác, xương gò má đứng vững, ánh mắt hung ác nham hiểm như độc xà, vừa nhọn vừa dài mũi ưng, màu da vàng như nến, hai mắt sưng vù, hiển nhiên là thời gian dài trầm mê tại trên bụng nữ nhân, đến mức bị hút khô người, lúc này, chính còng lưng thân thể, dập khuôn từng bước cùng sau lưng Ngụy Thành, giống như là một đầu cùng tại chủ nhân bên người ác khuyển giống như. Ngụy Thành rất hài lòng gật đầu, hắn đương nhiên biết Tiểu Lục Tử nói lời này dụng ý. Mặt ngoài nhìn là đang hướng về mình làm báo cáo, kỳ thực lại là vì trấn nhiếp nhan như tuyết tiểu bảo tiêu. Theo trên tâm lý, tan dã hắn đấu trí, không đánh mà thắng chi binh. Lục Tử, chuyện này ngươi làm rất khá, thật không hổ là ta nhìn chúng người. Ngụy Thành hai con mắt híp lại, hời hợt vỗ vỗ Tiểu Lục Tử bả vai, tán thưởng đạo, thật tốt làm việc cho ta, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần ta có thể lên vị, thế tất hội một người đắc đạo, gà chó lên trời, ngươi tốt chỗ lớn rất nhiều. Tạ tạ quản lý, tạ tạ quản lý, ta nhất định thật tốt làm. Cúc cung tấn tụy, chết thì mới dừng, vì dọc ý yên núi đao, xuống biển lửa, không chối từ. Tiểu Lục Tử khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra không che giấu được ý cười. Hướng về phía Ngụy Thành liên tục cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Điệt âm thanh bày tỏ lòng trung thành. Ngụy Thành xoay chuyển ánh mắt, lúc này mới xem thường nhìn về phía Diệp Thiên. Cắn răng, hung dữ âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì ngươi trêu chọc Quả Dứa tỷ, đắc tội Tư Mã gia tộc, ngươi hành động gián tiếp ảnh hưởng đến ta tiền đồ, ta sao có thể để ngươi còn sống? Ta không chỉ có muốn để ngươi chết, phàm là vừa mới gian kia trong phòng chung người, tất cả đều phải chết. Ta nhất định phải cho Quả Dứa tỷ một cái hài lòng bàn giao. Không phải vậy lời nói, Tư Mã Nửa Thành chỉ cần cho nước Pháp đồ ăn quán tổng giám đốc đánh cho điện thoại, ta tiền đồ liền không có. Mấy chục năm phấn đấu cùng nỗ lực cũng đem hóa thành hư không. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.